Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3953, con nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải sợ giật mình, Đường Hạo lại đột phá đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong trong một lần. Đúng là khiến người ta không dám tin. Hạo Nhi, dừng tay, Độc Cô Bá Đạo kinh sợ giật mình. Đường Hạo thản nhiên nói, sư phụ, lão già này vừa mới muốn phế con đấy. Tiếc là con đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Lão phế vật này đã phải tấm sắt rồi. Những người xung quanh đều dồn đến ánh mắt quái dị. Sắc mặt của Nhiệm Trưởng Vân tái xanh. Độc Cô Bá Đạo lắc đầu. Hạo Nhi, ông Nhiệm là tiền bối của điện thần hoàng. Tha cho ông ta đi. Đường Hạo buông tay, nể tình sư phụ lên tiếng. Tha cho ông một lần. Nhiệm Trưởng Vân vui mừng trong lòng. Liền sau đó, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Lật bàn tay đập một trường. Phụt, đan điền của Nhiệm Trưởng Vân vỡ nứt tại chỗ. Ngã lăn ra mấy chục mét như con chó chết. Nhiệm Trưởng Vân chừng mở to đôi mắt. Phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Những người cảnh giới thần hoàng như Nguyễn Nguyệt Cầm, Trương Chính Càn, Liễu Tố Tố ớn lạnh một hồi. Đường Hạo quá ác, gần như ác đến tàn nhẫn. Con, Độc Cô Bá Đạo tức đến đôi mắt trợn trừng. Sao con có thể làm như vậy? Đường Hạo cười như không cười. Sư phụ đang trách con sao? Trong lòng Độc Cô Bá Đạo trầm xuống. Thấp thoáng có cảm giác không thể kiểm soát Đường Hạo. Lúc ông ta bí mật thu nhận Đường Hạo làm đồ đệ, đã nhìn ra dã tâm của kẻ này. Chỉ là không ngờ lại không thể kiểm soát Đường Hạo nhanh như vậy. Được, Độc Cô Bá Đạo hít sâu một hơi. Vì sự không quản chuyện này, có mang Long Chỉ Thảo và Nhân Sâm Hoàng Huyết về không? Chỉ cần có được hai thứ này, ông ta có thể tiến vào tổ cảnh. Đến lúc đó chẳng phải có thể tùy ý xử trí Đường Hạo ư? Chỉ cần mình tiến vào tổ cảnh, nhất định cấy ấn ký thần hồn lên người tên xúc sinh này. Nếu dùng tốt tên xúc sinh này thì hắn là một thanh kiến. Nếu không dùng tốt thì có thể sẽ phản phệ bản thân. Đáng chết, ban đầu sao lại mềm lòng không cấy ấn ký linh hồn cho hắn chứ? Độc Cô Bá Đạo hơi bực mình. Đường Hạo cười lắc đầu. Xin lỗi sư phụ, con đã tìm được hai dược liệu này. Nhưng để nâng cao cảnh giới, nên con trực tiếp sử dụng rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.